hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 159, góc truyện audio.com, edit, cookie, beta, Mạc Khinh Vũ, quả thực nói trúng tim đen, hoàn toàn chỉ ra nàng đang trốn tránh, không hổ là đạo hạnh ngàn năm. Vân Khuynh mím môi, vừa định nói gì, lại thấy ánh mắt u trầm của Niu nhìn sang. Lời nói thấm thía, con gái kén ăn sẽ ảnh hưởng đến việc trưởng thành. Nàng không khỏi dừng lại mà kiểm tra, lại nhớ tới tướng mạo vị thanh niên bây giờ, càng bị uy hiếp chọc chúng. Vân Khuynh thở dài, rất nhanh công tác tư tưởng xong, nàng bưng cốc chân dài lên, hướng hắn gật đầu, cảm tạ ngài chiêu đãi. Nhìn thấy động tác của nàng, ánh mắt Niu hơi lóe. Cầm ly lên, nhấp một ngụm trước, sau đó, nhìn nàng hơi ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt kia máu tươi vào miệng. Vân Khuynh có chút giật mình, không có mùi tanh và sền sệt như tưởng tượng, thay vào đó là một loại cảm giác trì trệ kỳ quái. Uống hết rồi, sau đó nếm được hương vị cực kỳ thơm ngọt, trong giây lát rồi biến mất. Chẳng qua, vẫn có thể cảm giác được năng lượng bổ sung trong cơ thể như cũ. Nàng uống xong, nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Niu bệ hạ mười phần yêu nhã cong môi. Trong giọng nói nhiễm vài phần ý cười. Đây là máu nhân tạo. Vân Khuynh bừng tỉnh, lại có cảm giác phi diệu vừa bị đùa giỡn. Nếu quả thật là người yêu, đã đi đầu mấy nghìn năm. Lại đi khi dễ một đứa vị thành niên là mình, nàng có chút cạn lời mà suy nghĩ, vẫn đè xuống cảm xúc khác thường trước, chân chính tiến vào chủ đề, lần nữa cảm tạ ngài chiêu đãi, chỉ là không biết lần này ngài mời ta đến, có gì chỉ giáo. Vân Khuynh bình tĩnh mở miệng, lại nói tiếp, nàng vốn muốn trực tiếp trở về lãnh địa gia tộc Ven Chu thăm dò tình hình trước, không nghĩ tới, đi nửa đường thì bị cướp. Cho dù là người yêu nhà mình, cũng vẫn phải ý kiến một chút. Vì thế, nàng yên lặng nhìn Niu, chờ đối phương trả lời. Lại thấy hắn tư thái yêu nhã mà dựa ngồi ở ghế trên. Đôi mắt ánh vàng hơi nheo lại, cũng thay đổi trọng tâm câu chuyện. Gia chủ tiền nhiệm tộc Ven Chu sau khi hôn mê, mặc dù hạ lệnh ở ẩn nhưng chỉ biến mất ngoài mặt pháp luật. Mấy năm nay, thế lực gia tộc Giovanni đã thâm nhập vào từ lâu, mà gia chủ mới bây giờ còn chưa trưởng thành. Niu nói tới đây liền im bặt, Vân Khuynh cũng đã tiếp nhận được tin tức hắn cho. Đối phương nhất định là đã điều tra mới có thể nói như vậy. Thật ra, thế lực tộc Giovanni xâm nhập tộc Ven Chu đã rõ ràng. Chỉ là, thế giới lúc trước, nguyên chủ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Trong trí nhớ cũng không có nội dung về phương diện này. Mà tin tức ở vị diện đều tường thuật tóm tắt, không có chi tiết cụ thể. Trước đó, nàng chỉ có thể suy đoán, lại không nghĩ rằng, bây giờ, tại thời điểm này, Steve đã đạt đến điều này. Phong bế lâu đài cổ của gia tộc, phải huyết mạch trực hệ mới có thể mở ra, cũng không cần lo lắng. Nhưng lãnh địa gia tộc bên kia, chỉ sợ đã có một đám không cam lòng huyết tộc, ở ẩn, mà tiếp nhận cành ô liu của Steve rồi. Cứ như vậy, sách lược của mình phải hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ, thân thể này còn chưa trưởng thành, thực lực còn chưa đủ. Bây giờ tùy tiện trở về, chống lại là Steve đã trưởng thành cao cấp cùng một đống cường giả bị thu mua. Quả thực phần thắng cũng không lớn. Bởi vậy, bây giờ cách làm tốt nhất của nàng là tìm một nơi có thể che chở cho mình, đầu tiên nỗ lực phát triển tới đỉnh cao. A, Vân Khuynh nheo mắt lại, mới phát hiện, theo như ý nghĩ này, phù hợp với yêu cầu, còn không phải là lâu đài ám dạ sao? Tuy rằng có loại cảm giác bị hạ thấp, nhưng tình thế người mạnh hơn. Nàng chớp mắt, vẫn là chân thành tha thiết mở miệng về phía Niu. Ý của ngài, ta hiểu được. Vân Khuynh nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, như vậy, ngài có thể chứa chấp ta một thời gian. Nàng nói, lại hơi mỉm cười, ta hứa hẹn, sau khi thành niên chính thức tiếp nhận chức vụ gia chủ, sẽ đưa ra thù lao làm ngài hài lòng. Đây là trao đổi lợi ích. Niu giơ cốc chân dài lên, lắc nhẹ máu tươi, thông qua nhiễm hồng pha lê nhìn đến khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ. Không tồi, cô nhóc thật thông minh. Chẳng qua, lâu đài cổ của ám dạ cũng không chứa chấp huyết tộc xa lạ. Màu đỏ tươi môi mỏng hé mở, hàn ý vị thâm trường nói. Muốn ở lại, cần có thân phận, Vân Khuynh hiểu ngầm mà truy hỏi. Như vậy, phải thế nào mới có thể đạt được thân phận? Nghe vậy, Niu Ách Thanh cười nhẹ lên. Chuyện vừa truyền, rồi lại hỏi, năng lực đặc thù của ngươi là gì? Nàng dừng một chút, vẫn thành thật nói, là, đốt máu, lại nói, có thể nói là năng lực phi thường nghịch thiên. Phải biết rằng, thân thể huyết tộc tương đương với cương thi sống, toàn dựa vào một chút máu trên người kia mà sống. Bởi vậy, mới cần không ngừng hút bổ sung, mà loại năng lực đốt máu này, có thể ở khống chế phạm vi máu chỉ định trong cơ thể huyết tộc. Đem nó đốt cháy, thiêu rụi, đun sôi ùng ục, đáng tiếc, thân thể này không tới 18 tuổi, còn có hạn chế, ví như, thi triển khó khăn với huyết tộc cùng hoặc cao cấp hơn so với mình. Nhưng, một khi trưởng thành, không chỉ có năng lực sẽ bạo trướng vài lần, hơn nữa sử dụng không hề có bất luận hạn chế gì nữa. Đến lúc đó, đó là sát khí huyết tộc sống sờ sờ. Nghĩ đến đây, trái tim Vân Khuynh đột nhiên tăng tốc, tức khắc cũng trở nên cấp bách hơn. Mà đầu bên kia, Niu cũng rất có hứng thú mà nói một câu. Loại năng lực này, cũng là lần đầu tiên ta nghe nói. Vân Khuynh mím môi cười. Thật ra, nàng đã sớm đoán ra, năng lực này, hẳn là có liên quan đến cha mẹ. Đặc biệt là có quan hệ với người mẹ thần bí kia đi. Bàn dài đầu bên kia, Niu trầm ngâm, các khớp ngón tay nhợt nhạt bỗng liên tục di chuyển trên bàn. Sau một lúc lâu, mới khẽ mở miệng, nửa tháng sau, ngươi và 10 người huyết tộc đối chiến. Thắng, ta đương nhiên sẽ cho ngươi một thân phận. Trong lòng Vân Khuynh khẽ động, hiểu rõ đây là một khảo nghiệm. Được, nửa tháng sau, Vân Khuynh một mặt nghỉ ngơi phục hồi thân thể, một mặt đẩy nhanh tu luyện. Vốn là nàng còn muốn tiến thêm một bước xác nhận Niu có phải người yêu của mình hay không. Nhưng bất đắc dĩ là mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng đối phương. Vân Khuynh cũng chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trước. Dù sao nếu có thể ở lại, tương lai còn dài, trong trạng thái này, nửa tháng ngắn ngủn, năng lực của nàng cũng đã tăng lên rất nhiều. Mà trừ lần đó ra, thu hoạch lớn nhất của Vân Khuynh lại là thân cận với thị nữ trưởng. Đêm trước đối chiến, trong phòng cho khách, nàng đang nghe thị nữ trưởng Kili Toreador nói cho mình mấy tin đồn, có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Người nói, ngày mai ta tham gia, thật ra là tuyển chọn chấp pháp giả. Không sai, Kili dùng sức gật gật đầu. Điện hạ, ngày mai sẽ tỉ thí, ngài nhất định phải thắng nha. Ta sẽ, cảm ơn tin tức của ngươi. Vân Khuynh gợi lên độ cong hoàn mỹ bên môi. Tiễn thị nữ bị nụ cười này của nàng làm cho ngẩn ngơ ra cửa. Tiến vào phòng ngủ, lại không khỏi suy nghĩ một trận. Thực sự không ngờ được. Như muốn cho mình, lại là thân phận, chấp pháp giả. Này, chấp pháp giả trong lâu đài ám dạ cổ tựa như tay chân giúp hắn thực thi thống nhất quy tắc. Tầm quan trọng này không cần nói cũng biết. Ngày mai 10 vị huyết tộc đối chiến với nàng. Thực lực tất nhiên cũng không tầm thường, chẳng qua, bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ thắng. Hôm sau, trong phòng tu luyện lạnh lẽo, 10 vị huyết tộc cấp cao hơi thở khác nhau nhìn thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt cũng phức tạp vạn phần, mà Vân Khuynh cười yếu ớt nhìn lại, trong lòng cũng cảm thấy biểu hiện của bọn họ có chút sai sai. Chẳng lẽ, những người chấp pháp giả này nghĩ nàng là người mới đến muốn cướp vị trí? Cho nên, Vân Khuynh nhíu mi lại, còn chưa phân tích ra điều gì. Đột nhiên, một hồi bước chân chuyển đến, thần sắc chúng huyết tộc đều nghiêm lại. Bệ hạ đến, cách trương,